Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1227, bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cỗ uy áp này đè tới trong nháy mắt, chung quanh liên minh tông môn ngoại trừ Nhạc Hành bên ngoài, tất cả đều ầm vang run rẩy bắp chân, không có nửa điểm ngăn cản chi lực, kém chút bị áp lực cho quỳ trên mặt đất. Liền ngay cả Nhạc Hành trên mặt cũng không ít mồ hôi, kia là bị tiên uy sinh mệnh lực áp chế. Hắn có huyết mạch che chở vốn dĩ nên vô sự, nhưng vì hắn thời này đã cách không biết bao nhiêu đời với tiên tổ, hoặc nhiều hoặc ít bộ gen có chút mỏng manh. Cũng chính bởi vì huyết mạch có chút mỏng manh nguyên nhân, hắn cũng cảm nhận được một tia uy áp, cái này khiến Nhạc Hành cũng khá khó chịu. Bất quá, Nhạc Hành vừa nghĩ tới cỗ uy áp này là có thể trấn áp Triệu Sắc Tông, sau đó để hắn trở thành tông môn liên minh minh chủ, về sau khôi phục vị thế tông môn và Nhạc gia, lập tức hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lắm. Chỉ là, ngay khi Nhạc Hành cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Sắc Tông sơn môn bên kia. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, làm cho người cảnh tượng đáng ngạc nhiên hiện ra ở trước mắt. Triệu Sắc Tông đệ tử cũng không có bị trấn áp mà là cười ha hà đứng ở một bên quan sát. Đừng nói là ba tên đệ tử, coi như ở phía bên trong những tên phàm phu chăn heo, chăn bò, chăn dê, trồng cỏ cũng đều không hề bị ảnh hưởng gì. Triệu Sắc Tông người, phảng phất đều có thể không thèm đếm xỉa đến cỗ uy áp này. Cái này, đây không có khả năng a. Nhạc Hành trừng lớn hai mắt, rõ ràng trước đó những tên tông chủ thực lực càng so với bọn đệ tử kia cường đại, nhưng đối mặt cỗ này tiên nhân uy áp đều trực tiếp bị thụt huyết áp đến muốn quỳ. Làm cách nào những tên yếu đuối tiểu nhược kia lại có thể lạnh nhạt tự nhiên? Quá không hợp lý, căn bản không hợp lý. Thuyết minh đến tốt chúng ta đều không có cái gì lĩnh vực, lấy cái gì có thể bị người xóa bỏ hiệu ứng. Giang Dục vừa cười ha hả vừa nói. Hơn nữa a, huyết nương nương và ám tỷ bà ở sau lưng thần quyền, đồng dạng không thua gì tiên sâm tiên uy, mặc dù không thể để hiệu ứng xấu chạm được đến người Nhạc Hành, nhưng cũng không cho phép Nhạc Hành tiên sâm uy áp đè lên người ba tên đệ tử Triệu Sắc Tông. Tương Tiểu Như, Nguyệt Thanh Y cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đám cường giả tông môn liên minh. Bờ môi các nàng không hề động qua, nhưng thanh âm lại tại tu tiên giả này liên minh minh chủ trong lòng vang vọng, giống như tại cảnh báo cái gì đấy. Mà nói chính xác hơn, đó là định vị. Sau một khắc, ở trong mắt Nhạc Hành, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí đột nhiên bay lên. Cái này cỗ khí tức dâng lên trong nháy mắt kia từ trong thân thể tán phát dòng biển sinh mệnh lực trực tiếp hỏng mất, liền phảng phất gặp một loại nào đó bất khả kháng lực lượng, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Ầm ầm, dưới đại địa một cái vòng tròn đen nguệch ngoạc được vẽ ra, tại nổ vang một tiếng, kinh khủng hấp lực khóa chặt cỗ kia tiên sâm. Mà cỗ tiên sâm thân thể căn bản không có nửa điểm huyền niệm, bị vòng tròn hư ảnh nuốt vào, giống như là bị người ta trộm vào hố vực vậy. Nhạc Hành con mắt đều trừng lớn, vội vội vàng vàng dùng rong biển khuếch tán đậm đặc tựa hồ sóng biển màu xanh, rong biển ùng ùng kéo tới đổ vào miệng hố, bằng mọi giá kéo cái này tiên sâm tiên tổ trở về. Ầm một tiếng, hai phần mãnh lực tác động vào vòng tròn hố để cho miệng hố có chút chịu không nổi, lập tức quanh nứt vỡ nát đi ra, không gian biến mất một quãng, khói bụi mịt mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đi một chốc, mọi người nhìn thấy Nhạc Hành thân thể điên cuồng run rẩy. Tiên sâm của ta, tiên sâm của ta, thiết bút phi mâu, vạn mâu xuyên tim. Lúc này, Mục Bạch ngồi ở trên đỉnh truyền điện tháp, hắn cầm bút mực sắt trong tay mạnh mẽ quăng về phía Đồng Thao, liền nhìn thấy thiết mực chi bút này trên không trung run rẩy, huyễn ảnh tầng tầng, thời khắc sắp bay về phía Băng Nguyệt Thành lâu, những huyễn ảnh kia thình lình hóa thành bút sắt mực mâu chân thật nhất, sắc bén nhất, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Một ngòi chấm bút, Nhạc Hành trong lúc còn đang hồn phi phách tán bởi vì tiên sâm bị nổ nát, hắn cái gì cũng không kịp phòng ngự, nhìn thấy vạn mâu xuyên tim cầy nát thân thể ra thành mảnh vụn, huyết tương, tay chân, đầu lâu, khối thịt khôi giáp rải rác một chỗ. Một đòn duy nhất kết liễu minh chủ tông môn liên minh Nhạc Hành, uy chấn toàn trường. Không ai là không khiếp sợ, không ai là không bị điêu đứng. Nhiều người tại hành vi thảo phạt bên trong, bọn hắn giờ khắc này mới cảm giác được khẩu hiệu của chính mình là như thế nào tự đại, như thế nào mắt cao hơn đỉnh đầu, tầm mắt không nhìn thấy Thái Dương. Không phải Triệu Tông Chủ, không phải Diệp Mộng A, Triệu Sắc Tông vốn là còn có một tuyệt thế cao thủ A. Lùi ra, một thanh âm văn ngữ từ trên bầu trời truyền xuống, Mục Bạch cầm thiết mực chi bút trong tay tầng tầng viết ra một nét bút. Một nét bút này tựa như mãng xà vặn vẹo, dài dòng mà lại rộng rãi, liền sau khi nhìn thấy mực đậm ẩn vào đến âm vụ xương ẩm dưới đại địa, bỗng nhiên trong lúc đó hóa thành một cái thủy xà to lớn bay lượn xuống. Lại nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia căn bản không phải thủy xà to lớn gì, rõ ràng là một cái hắc hà thoát ly đường sông, hắc hà chi thủy chảy xiết, mãnh liệt sông vỡ tất cả, chia chiến trường ra làm hai, càng nhắm phía đám người liên minh tông môn cho ép xuống. Mau mau, lùi về, nếu không sẽ bị chôn chết. Một tên tông chủ quân cấp ngay lập tức phát giác chẳng lành, vội vã thốt lên. Không có Nhạc Hành ở đây, không ai có thể đường đường chính chính để bọn hắn có thể cản nổi những công kích này. Vụt một cái, rời khỏi bàn vẽ, Mục Bạch từ phương thiên sông ra ngoài đáp xuống. Hắn một cái tay trên biến ra một cây Hạo Nhiên Phượng Đỏ bút vũ, một tay càng có ngòi bút là tuyết lông ngỗng như vậy thuần trắng, theo hắn ném, liền nhìn thấy vùng không gian này không tên run lên, đếm mãi không hết băng bút thiết mâu sau lưng Mục Bạch xuất hiện. Bá bá bá bá bá, băng bút sắt phi tinh lắp bắp, mười mấy tên trưởng lão cùng tông môn tông chủ đại tướng mới hô hào được có vài tiếng, cái kia hàng trăm hàng ngàn băng thiết phi bút cùng phượng đỏ phi bút liền đem bọn hắn đánh thành cái tàn tật, tay chân bụng ngực chỗ thủng chỗ không, nhận phải nghiêm trọng thương tích. Ném băng thiết tuyết bút cùng thiết mực bút sắt không dính một giọt máu, trở lại Mục Bạch trong tay, cái kia biến ảo ra đến bút sắt bóng mâu không ngừng hợp lại, 16 hợp 8, 8 hợp 4, 4 hợp 2, 2 hợp nhất, cuối cùng hết thảy trở về đến Mục Bạch này chi đơn độc phượng đỏ vũ bút trên tay. Hắn lần này cũng không có đại khai sát giới, vẻn vẹn là đâm thủng huyệt đạo, đánh cho mấy tên đứng đầu hàng Minh Bạch nhân sinh trời cao đất rộng, tự kiểm điểm lại chính mình liền thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua một nén nhang, lại đến hai nén nhang, các bên dần dần hạ hỏa, không lại tiếp tục dám khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa đà hỏa tiên, đây tuyệt đối là hoa đà hỏa tiên, dùng bút vẽ cảnh, dùng bút trường khống thế gian, đây không phải hoa đà hỏa tiên, cái kia còn có thể là cái gì? Triệu Sắc Tông bên trong ngoài một vị kiếm tiên ra, vậy mà còn có một vị hoa đà hỏa tiên. Đáng sợ nhất một việc vẫn là Triệu Sắc Tông tông chủ giống như Minh Nguyệt Thần Cơ đã nói, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, phảng phất chuyện này, căn bản là không có cách gây nên vị kia Triệu Sắc Tông tông chủ nửa điểm chú ý, bại cách chương.